Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 370, gặt hái. Lại này sân đấu trận đấu. Shiva còn không có nhìn ở trong mắt. Đây là mới vừa nhiều lần chứng kiến người quen, để nội tâm của hắn cũng có chút thoáng ba động. Shiva ly khai chuẩn bị thất, đang trước khi đến phòng chờ. Một hồi sẽ qua hẳn là có thể ra sân. Tranh tài thời gian so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Dù sao, phía trước ba tổ đều tồn tại thực lực cực kỳ cường đại người kia. Nếu như là thế quân lực địch nói, đoán chừng phải đánh mấy giờ. Đê tổ cùng phía trước ba tổ nhân số không sai biệt lắm. Có đem gần 100 người. Trong này Shiva cũng nhìn thấy không ít nguyên tắc bên trong nhân vật. Tỉ như cái kia cự nhân tộc Hải Nhĩ Đinh. Còn có cái kia vương giả chi quyền. Trùy chi John Chin Giao các loại. Cũng không biết là không phải nghe được chấn động trái cây tiếng gió thổi tới được. Lần này trận đấu thật đúng là đáng sợ a. Dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco. Còn có hắc hồ tử thuyền viên độc quy. Cả kia cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng đều tới. Một bên, bỗng nhiên truyền đến một cái cảm thán thanh âm. Xem ra chấn động trái cây tiếng gió thổi không phải giả a, còn tưởng rằng là Doflamingo vô cớ. Thối tha đâu. Shiva lông mày nhướn lên. Nghiêng mặt đi, thấy là một tuấn mỹ nam tử. Trên dưới quan sát một phen. Nhìn rất quen mắt, ở cái gì địa phương gặp qua. Nhìn quen mắt, tuấn mỹ nam tử ăn mặc một thân bạch y cùng áo choàng. Mang theo màu đen mũ dạ. Giữ lại mái tóc màu vàng óng. Trong tay vô thì vô khắc đều cầm một đóa màu đỏ hoa hồng. Đương nhiên nhìn quen mắt a. Người nên là ở cái nào một phần báo chí tổn thương thấy qua hình của ta a. Dù sao cũng là danh nhân. Muốn đề điều đều không được. Cả cái thế giới đều đang đồn truyền bá hình của ta. Chân thực nghiệp chướng nặng nề đâu. Cái này giọng nói. Cái này hoa hồng. Loại này tự luyến tính cách. Shiva thở dài một hơi. Cavendish, ha ha, nghĩ tới sao? Thực sự là bắt người không có biện pháp a, một mặt nói. Cavendish đem hồng mân côi ngậm lên miệng. Sau đó không biết từ cái gì địa phương móc ra vẫn bút đi ra. Viết ở cái gì địa phương? Trên y phục vẫn là trên mặt nạ. Shiva nhíu lông mày. Không phải minh bạch ý tứ của hắn. Ký tên a. Đương nhiên là ký tên a. Người cùng ta tiếp lời lôi kéo làm quen không phải là muốn ta ký tên sao? Mặt nạ nam nói. Cavendish còn cười gõ một cái Shiva mặt nạ. Shiva có chút không nói. Nghĩ thầm loại này ngu ngốc rốt cuộc là đi như thế nào đến tân thế giới tới. Buồn chán. Nói xong cũng xoay người rời đi. Cavendish thấy vậy. Liền vội vàng kéo Shiva. Chờ. Các loại. Ta có thể bị đột nhiên kéo. Shiva quay đầu. Nhìn Cavendish con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt, Cavendish dường như bị mãnh thú theo dõi một dạng. Toát ra mồ hôi lạnh. Xuyên thấu qua Shiva mặt nạ. Thấy được cặp kia đen nhánh đồng tử. Cavendish đọng lại ngay tại chỗ. Lúc nào buông ra Shiva tay. Shiva lúc nào rời đi cũng không biết. Đến khi hắn phản ứng kịp thời điểm. Tất cả mọi người đã ly khai hành lang đi phòng chờ đi. Sau một lát, Cavendish mới, chỉ có, một cái giật mình, dùng mình một cái phản ứng kịp. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Cái kia là ai? Cái kia mặt nạ nam là ai? Quá kinh khủng. Cavendish phát thệ, hắn chưa bao giờ từng thấy loại ánh mắt đó. Cái loại này tựa như giết vô số người chút nào không gợn sóng. Đầy áp sát ý và khí thế cũng có áp đảo tính tồn tại cảm giác ánh mắt. Cái kia căn bản là đòi lấy tánh mạng tử thần. Đê tổ cũng tồn ở tên gia hỏa như vậy sao? Bất quá thắng lợi là thuộc về bản đại gia. Xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật chấn động quả thực nhất định là thực sự. Vậy nhất định phải đạt được. Đến lúc đó đầu đề tân văn liền đều là của ta. Hành, sau khi nói xong, hắn cũng lập tức đi trước nơi so tài. Đẩu nghiêu trong sân đấu. Làm tổ tất cả thành viên đều tiến vào bên trong sau đó. Chờ chốc lát, giải thích nhân viên chính là hét lớn một tiếng. C tổ trận đấu không ngờ tới cái kia, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng gặp phải A. Cực kỳ hiển nhiên, hắn ung dung lấy được thắng lợi. Như vậy, D tổ lại sẽ xuất hiện những nhân vật nào đâu? Để cho chúng ta kính xin đợi. Vừa dứt lời, hình tròn bình đài một bên mở ra cửa nhỏ. Từ trong cửa nhỏ xuất hiện một cái lối đi nhỏ. Từng cái tổ người dự thi chính là tiến nhập nơi sân. Shiva đeo mặt nạ, ẩn giấu trong đó. Người khác có thể không phát hiện được. Nhưng là cùng Shiva súng thật đạn thật đối với chém qua mắt ưng lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cái loại cảm giác này. Ở trên đài cao mắt ưng bình tĩnh đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Nguyên bản buồn ngủ chính hắn bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Ha ha, vốn là ưng với hắn mời mà nói. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng xuất hiện sao. Ta càng ngày càng chờ mong lần này so tài. Toàn lực đối với chém qua đại kiếm hào. Là sẽ không quên đối phương cảm giác. Tóc hồng có thể không cách nào phát hiện Shiva. Thế nhưng mắt ưng nhưng có thể. Shiva tự nhiên biết mắt ưng phát hiện hắn. Bất quá cái này không có gì to tát. Đề tổ người dự thi tổng cộng 112 danh. Trong đó có không ít cường lực tuyển thủ hạt giống. Sướng ngôn viên nhìn trong sân đấu 112 danh. Người dự thi cao giọng giới thiệu. Đem bầu không khí tô đậm đến rồi cực hạn. Tỷ như treo giải thưởng kim tam ức 30 triệu belly đại hải tặc quý công tử Cavendish. Nói rằng hắn. Khán đài nữ tính chính là bạo phát hoan hô mãnh liệt âm thanh. Còn có John Quijote gia tộc thành viên Bella 3.3 mét. Thực lực không tầm thường. Còn có cự nhân tộc chiến sĩ Hải Nhĩ Đinh. Ngải lực chiết Biro 2. Cách đấu ra Brooklyn Kili. Tuyển thủ hạt giống. Sướng ngôn viên nhất nhất giới thiệu. Đến cuối cùng, cơ hồ là hét ra. Còn có, hấp dẫn đoạt giải quán quân tuyển thủ. Trong truyền thuyết hải tặc thủ lĩnh John Chin Zhao, thời kỳ tột cùng thực lực có thể là vượt qua 500 triệu belly tiền truy nã. Cùng với thần bí mặt nạ Nam Tây đặc biệt, Shiva nhíu lông mày, nói đến mình, cũng bởi vì mặt nạ. Không phải, không thể nào là cái kia giải thích nhân viên. Chắc là John Quickshot người của gia tộc, mang theo mặt nạ, hơn nữa nhìn không thấu thực lực, rất dễ dàng bị để mắt tới. Shiva lắc đầu, không nghĩ nữa việc này. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.